Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Đầu óc tốt giống có vấn đề. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy cái này thế giới đối với hắn quá không hữu hảo. Người ngó ngó, này một đám tên ghê tởm thế mà tại công khai đấu giá cái mông của mình. Cái này đạp ngựa cũng quá đáng ghét đi. Lâm Tiểu Bạch trong mắt lóe ra hung quang, trực tiếp liền muốn hóa thân mạng lưới bình xịt đem bọn hắn từng tái tất cả đều mắng hoài nghi nhân. Sinh, bất quá đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đang lục thế nhưng là Trần Mai tài khoản. Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mình trong lòng cái này điên cuồng ý nghĩ. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống thanh âm tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Lâm Tiểu Bạch tâm tình lúc này mới hơi tốt một điểm. Đông tử, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì a? Tiểu Bạch chạy, ta trở về cầm cái đồ vật. Bất quá rất nhanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, để Lâm Tiểu Bạch lập tức liền khẩn trương. Tuyệt đối là không thể để cho người biết mình sẽ dùng máy vi tính. Tốc độ tay thật nhanh thao tác con chuột thanh trừ mình xem vết tích. Đóng lại trình duyệt hậu trường vận hành chương trình. Máy tính tại một giây đồng hồ liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Sau đó Lâm Tiểu Bạch nháy mắt hí tinh thân trên. Một mặt tò mò nhìn máy tính. Móng vuốt còn tại trên bàn phím nhấn đến nhấn đi. Hoàn toàn chính là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đương nhiên Trần Mai trên văn kiện cũng nháy mắt nhiều chút không hiểu thấu từ ngữ. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng kéo kẹt. Cửa phòng trực liền bị Lưu Húc Đông cho đẩy ra. Sau đó Lưu Húc Đông nháy mắt liền mộng bức. Khiếp sợ nhìn xem cái kia tại trên bàn phím nhấn đến nhấn đi Tiểu Bạch. Cái này, tình huống như thế nào a? Tiểu Bạch là thành tinh. Sẽ còn vọc máy vi tính rồi. Lưu Húc Đông thật là hoài nghi nhân sinh. Thế giới quan đều có chút muốn sụp đổ cảm giác. Ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch phảng phất là hiện tại mới nhìn đến Lưu Húc Đông. Quay đầu đối Lưu Húc Đông kêu một tiếng, manh manh bộ dáng để Lưu Húc Đông càng tê cả da đầu. Lung lay đầu tranh thủ thời gian hướng phía rừng chạy chậm tới. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là Trần Mai tại làm một văn kiện. Bất quá cái này thời điểm cái này văn kiện lại có chút hoàn toàn thay đổi cảm giác. Nhiều thật nhiều không hiểu thấu từ ngữ, để Lưu Húc Đông đầu càng đau. Tiểu Bạch hiện tại quấy rối trình độ là càng ngày càng mà lợi hại. Thế mà ngay cả văn kiện đều sẽ xoán cải. Nhìn xem Tiểu Bạch móng vuốt còn tại trên bàn phím cho loạn nhấn. Lưu Húc Đông thật nhìn không được, mau đem Tiểu Bạch móng vuốt đào qua một bên. Sau đó đối máy tính thao tác, văn kiện góc trái trên cùng có một cái hủy bỏ khóa nhập, khóa là một cái trở về mũi tên bộ dáng. Lưu Húc Đông liên tiếp điểm 7-8 lần, mới đem cái này văn kiện khôi phục lại loại kia nhìn tương đối bình thường bộ dáng. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch, bất quá bên cạnh lại là cái gì đều không có. Lưu Húc Đông sửng sốt một chút, quay đầu tại toàn bộ phòng trực ban quét mắt một vòng. Mới nhìn đến Tiểu Bạch ngay tại cắn xé một cái túi nhựa đâu. Trong túi nhựa giả thanh sách. A, cái này thôi gấu trúc a. Lưu Húc Đông nâng trán thở dài. Tai họa Trần Mai văn kiện, lại qua tai họa hoa quả. Nói thật, dùng hùng hài tử đến xưng hô Tiểu Bạch thật một chút mau bệnh đều không có. Không đi qua tai họa hoa quả dù sao cũng so tại toàn bộ vườn bách thú tán loạn tốt hơn nhiều. Lưu Húc Đông đang suy tư lợi và hại về sau yên lặng đem Trần Mai máy tính cho hợp lại sau đó cất kỹ. Sau đó cho Trần Mai gọi điện thoại quá khứ. Cái này ngốc cô nương còn tưởng rằng Tiểu Bạch đi ra ngoài nữa nha. Kỳ thật Tiểu Bạch ngay tại trong phòng trực ban trốn tránh. Lưu Húc Đông đều không nghĩ minh bạch loại tình huống này là thế nào xuất hiện. Mà lại Trần Mai đi ra thời điểm thế mà cũng không đem máy tính thu lại. Cái này tâm là lớn bao nhiêu? nếu không phải ta vừa vặn trở về, Tiểu Bạch không đem ngươi máy tính phá hủy coi như ta thua. Đối Trần Mai trí thông minh biểu thị đáng lo, điện thoại vừa vặn cũng tiếp thông. Huy, ta bây giờ tại phòng trực ban. Cái kia, ngươi đừng có gấp, a. Tiểu Bạch đều không có ra ngoài, hiện tại ngay tại ăn ngươi mua kia cái túi thanh sách đâu. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, bước chân vội vã chạy về đến, đẩy ra phòng trực ban cửa một nháy mắt. Trần Mai lần đầu tiên nhìn thấy không phải Tiểu Bạch, mà là ngồi tại cửa phòng trực ban Lưu Húc Đông. Trần Mai lập tức liền mộng, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì đâu? A, Lưu Húc Đông xẹt một chút liền từ dưới đất đứng lên. Ta đây không phải sợ Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài mà. Ngươi hồi tới là được. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là nên nói ngươi ngốc đâu, hay là nên nói ngươi thẳng thắn ngây thơ đầu óc ngu si đâu? Hai người đối phương trí thông minh đều có chút hoài nghi. Bất quá mặt ngoài đương nhiên vẫn là thân mật khăng khít. Ngươi khen ta một câu, oa ngươi thật thông minh. Ta lại khen ngươi một câu, ngươi cũng thật thông minh. Chấm ngoặc kép, sau đó kỳ thật đều tại trong lòng yên lặng khinh bỉ đối phương. Mẹ nó đây là cái heo đi. Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Mặt ngoài giữa đồng nghiệp ân oán tình cừu vở kịch cứ như vậy triển khai. Tiểu Bạch, ngươi cái tên này tại sao lại chạy ra ngoài? Tại trong lòng khinh bỉ xong Lưu Húc Đông về sau, Trần Mai lực chú ý mới chuyển rời đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại trong lòng chính không vui đâu. Hừ, nữ nhân, cứ tại trên mạng chửi bới bản gấu trúc hình tượng. Nếu không phải hệ thống ban bố nhiệm vụ, bản gấu trúc hiện tại còn bị mơ mơ màng màng đâu. Bản gấu trúc cũng là có tôn nghiêm, có kiêu ngạo có được hay không? Người thế mà bắt ta cái mông đi đấu giá. Không vui, cúi đầu tự mình ăn mình thanh sách. Đối Trần Mai một mực không để ý, lạnh lùng mặt, Trần Mai nhìn thấy Tiểu Bạch không có phản ứng nàng, chỉ cho là Tiểu Bạch là đang chuyên tâm ăn thanh sách đâu. Đi qua vuốt vuốt Lâm Tiểu Bạch đầu, chớ ăn a, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Lâm Tiểu Bạch đầu lệch ra, hừ, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cảm xúc giống như không thế nào thích hợp a. Lưu Húc Đông buông tay, ta cũng không biết, Tiểu Bạch ngay cả ngươi cũng không để ý, khẳng định cũng sẽ không phản ứng ta. Nhìn Trần Mai một bộ ngươi nhanh đi thử một chút biểu lộ, Lưu Húc Đông bất đắc dĩ, được thôi, ta thử một chút, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không phản ứng ta. Nói xong Lưu Húc Đông liền chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch, đi đi, lại ăn ăn mập. Một cỗ không yên lòng ngữ khí, ngao, chấm ngoặc kép, nghe Lưu Húc Đông thanh âm, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp quay đầu đối hắn gào một tiếng. Sau đó tiếp tục tự mình ăn, cái này hai gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu. Chuyện này đều không thoát khỏi liên quan, nếu không phải xem ở các ngươi là bản gấu trúc sẻng phân quan phân thượng. Các ngươi hiện tại cũng đã nằm trên mặt đất. Sau đó Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền cũng không có cách nào. Cái này thôi gấu trúc hôm nay làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Chẳng lẽ lại là bởi vì ăn gáo ăn xấu đầu óc. Khụ khụ, cái này liền có chút nói mò hiềm nghi. Lưu Húc Đông, bằng không ngươi đem Tiểu Bạch ôm trở về đi. Ngươi bây giờ hẳn là còn có thể ôm động Tiểu Bạch đi. Chấm ngoặc kép, a. Lưu Húc Đông sửng sốt một chút, sau đó cái ót nháy mắt liền lắc nguầy nguậy đồng dạng. Vừa rồi Tiểu Bạch còn giống ta đây, ta mới không đi ôm nó đâu. Gia hồn này nếu là cho ta đến một ngụm, ta nhưng không chịu nổi. Tốt a, chấm ngoặc kép, Trần Mai bĩu môi, học Lưu Húc Đông vừa rồi dáng vẻ hướng trên mặt đất một tòa. Sau đó nhìn chừng chừng lấy Tiểu Bạch, ngươi làm gì? Giữ cửa không cho Tiểu Bạch ra ngoài a? Làm sao? Ngươi vừa rồi không phải liền là làm như vậy nha. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó đặt mông an vị trên mặt đất đi. Muốn phát triển an toàn nhà cùng một chỗ ngồi nha. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này, đầu óc sợ là thật xảy ra vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.